Thần nông tiểu y tiên, chương 1582, Tô Thấu Đáo bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, đi các ngươi lão Trương gia. Lương Tổng, ta xem ngươi hình như là đang nằm mơ đi. Lão Trương gia tiệm cơm hiện tại ở trấn trên danh tiếng quá kém. Ngươi hiện tại khai trương là ở muốn chết. Không có người dám đi nơi đó ăn cơm, cho nên người vẫn là tỉnh tỉnh đi. Lương Phi nghe Lôi Tam nói, trong lòng càng thêm tức giận, không thể tưởng được Lôi Tam cư nhiên như thế nào nói. Có lẽ là Lôi Tam uống qua rượu, nói ra nói cũng là không trải qua đại não đi. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, lại lần nữa nói, Lôi Tam, ta ở chỗ này cùng ngươi đánh cuộc. Ta khai trương thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều người đi ăn cơm. Ngươi tin hay không tùy thích. Tóm lại ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu đi ta nơi đó công tác, ta đôi tay hoan nghênh. Qua hậu thiên ngươi nếu không đi, xin lỗi, ngươi về sau đem không có bất luận cái gì tư cách xuất hiện ở chúng ta lão Trương gia. Lương Phi sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Ở ngay lúc này, Lôi Tam lại một phen ngăn lại Lương Phi. Hắn sợ hãi nói, Lương Tổng, người dùng ta suy xét 2 ngày được không? Gần nhất mấy ngày, ta tâm thật sự hảo loạn. Người cũng biết, ta gần nhất thật sự quá không thuận. Từ Tiểu Lưu rời đi sau, ta này trong lòng trống trơn. Lôi Tam nói xong, cư nhiên khóc lên, một đại nam nhân, không sợ trời không sợ đất nam nhân. Tay nghề hảo đến không được nam nhân. Nói tới Tiểu Lưu cái này hư nữ nhân thời điểm, cư nhiên chảy xuống nước mắt. Tuy rằng Lôi Tam là cái thô cuồng hãn tử, nhưng hắn lại là cái si tình nam nhi. Mỗi lần nói tới Tiểu Lưu thời điểm, hắn đều là vẻ mặt sủng nịch. Hiện giờ Tiểu Lưu rời đi, hắn vẫn như cũ tưởng niệm cái kia hư nữ nhân. Lương Phi không nói 2 lời, đi hướng trước, bắt lấy tóc của hắn, mắng to nói, Lôi Tam, ngươi tỉnh tỉnh đi, không cần nhắc lại Tiểu Lưu, nữ nhân này làm hại ngươi còn chưa đủ thảm sao, thời gian cũng không còn sớm, ngươi còn không có ăn cơm đi, bồi ta đi phía trước ăn cơm. Lôi Tam trong lòng loạn thành một đoàn, đang muốn tìm cá nhân hảo hảo tâm sự, trùng hợp mượn cơ hội này, cùng Lương Phi hảo hảo nói chuyện. Lương Phi cùng Lôi Tam đi vào phụ cận một nhà hàng nhỏ. Hiện tại đã là cuối mùa thu, thời tiết có chút lạnh lẽo, nhưng Lương Phi cùng Lôi Tam ngồi ở bên ngoài. Một trận gió thổi qua, Lương Phi cảm giác một tia lạnh lẽo. Lôi Tam đang ở cúi đầu hút thuốc, trên mặt một bộ khuôn mặt u sầu. Từ Tiểu Lưu theo Thất lão gia về sau, hắn nhật tử quá cũng không tốt. Hiện tại ở phụ cận thuê một gian nhà trệt, thập phần đơn sơ, nhật tử quá thật sự không tốt. Hắn tính toán hào hào, hắn đi vào lão Lý gia tiệm cơm công tác, mỗi tháng tiền lương là 4.000 đồng tiền. Hơn nữa trích phần trăm nói, một tháng không sai biệt lắm có thể bắt được gần 6.000 đồng tiền. Hắn mỗi tháng tiền thuê là 300 khối, một ngày tam cơm ở trong tiệm ăn. Như vậy có thể tồn hạ càng nhiều tiền. Lôi Tam đã phát một hồi ngốc, theo sau nhìn về phía cách đó không xa. Hắn trừng lớn 2 mắt, theo sau đẩy đẩy Lương Phi nói, Lương Tổng ngươi mau xem, kia không phải Vương Giám Đốc sao? Nàng làm sao vậy? Nhìn qua quái quái. Đúng rồi, người kia là ai? Ta như thế nào cảm giác người kia là Tô Thấu Đáo? Vẫn luôn không nói chuyện Lôi Tam rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn đến xa xa tới một người. Người này là Vương Nhị Ni. Nàng đánh một chiếc xe, nàng cùng nam nhân lên xe sau liền lập tức rời đi. Lôi Tam đem này hết thảy xem ở trong mắt, lập tức đẩy đẩy Lương Phi. Lương Phi đã đói thông khí nhi, đang ở ăn que nướng nhi. Hắn một bên ăn que nướng, một bên xoay người nhìn về phía trước rời đi chiếc xe kia. Hắn dùng thấu thị mắt xem xét, chỉ thấy bên trong xe ngồi cái nữ nhân, đúng là Vương Nhị Ni. Ở Vương Nhị Ni trong lòng ngực, nằm một người nam nhân, này nam nhân chính là Tô Thấu Đáo. Hơn nữa Tô Thấu Đáo sắc mặt cũng không đẹp, môi phát tím, run bần bật, tuy rằng hiện tại đã là cuối mùa thu, nhưng cũng không đến mức như vậy lạnh. Tô Thấu Đáo mặc một cái thật dày áo bông, tuy rằng xuyên như vậy hậu, hắn thân mình vẫn như cũ đang run rẩy, nhìn qua như là bị bệnh giống nhau. Lương Phi phất phất tay, cố ý đánh gãy Lôi Tam. Đối Lôi Tam nói, ngươi khả năng nhìn lầm rồi, kia cũng không phải cái gì Vương Giám Đốc, bất quá nữ nhân kia cùng Vương Giám Đốc lớn lên tương đối giống mà thôi. Rốt cuộc Vương Nhị Ni là cái nữ nhân, Lương Phi cũng không muốn cho nàng danh dự quét rác, giống Tô Thấu Đáo loại này người xấu, không xứng được đến Vương Nhị Ni ái, cho nên Lương Phi mới cố ý lừa gạt Lôi Tam. Lôi Tam xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía nơi xa, xe đã chạy như bay rời đi. Lôi Tam đã thấy không rõ bên trong xe nữ nhân là ai. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến chính là Vương Giám Đốc. Ta làm sao có thể nhìn lầm, Vương Giám Đốc bộ dáng lớn lên vẫn là rất đặc biệt. Nếu nàng thật cùng Tô Thấu Đáo đi cùng một chỗ, kia thật đúng là mắt mù. Tô Thấu Đáo ở trấn trên danh tiếng chính là xú thực, không có người dám đi để ý tới tiểu tử này. Vương Giám Đốc cũng không biết có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Hảo hảo, sớm nói, người kia không phải Vương Giám Đốc, người cũng đừng vì người khác nhọc lòng. Người không cần lại nói người khác, chúng ta hiện tại nói chuyện của ngươi. Ngươi nói ngươi về sau tưởng làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không tưởng đem tẩu tử cũng kế đó? Do VKNLOTPRC-TITRUIN Thích cô đờ, nè tê. Lương Phi cố ý đánh gãy Lôi Tam nói. Lôi Tam sau khi nghe được gật đầu đáp ứng. Lương Phi nói vào hắn trong lòng. Lôi Tam thành khẩn gật gật đầu. Dừng một chút nói, đúng vậy, ta tưởng đem tức phụ nhi nhận được trong thành. Ngươi cũng biết, nàng chân cẳng không tốt, không nghĩ làm nàng ở trong thôn làm việc nhà nông. Ta ở trấn trên công tác, một tháng cũng có thể kiếm trước 5-6 ngàn. Làm nàng cũng cùng nhau lại đây. Ta tưởng ở trấn trên tìm ra bệnh viện cho hắn hào hào trị chân. Nàng chân khang phục sau. Nếu tưởng công tác nói, có thể ở trên phố bày quán bán quần áo, làm nàng nghề cũ, hiện tại lão Lý ra tiệm cơm thành như vậy, nay đó cũng chỉ có thể thành lời phía sau. Thu được bất đắc dĩ nói, kỳ thật kế hoạch của hắn vốn là như thế, bởi vì trước đó, hắn ở lão Lý ra công tác một tháng có thể kiếm được gần 6.000 đồng tiền. Này 6.000 đồng tiền cũng đủ hắn dưỡng ra. Hắn chuẩn bị đem này 4.000 đồng tiền lấy ra tới cấp đại nhi tử còn khoản vay mua nhà, dư lại 2.000 đồng tiền lưu trữ chính mình cùng Lôi Tẩu làm gia dụng. Lôi Tẩu thân thể hảo về sau có thể ở trên phố bày quán, một tháng cũng có thể kiếm thượng 3-4 ngàn đồng tiền. Hai người một tháng kiếm 1 vạn nhiều, nhật tử cũng coi như hảo quá. Nhưng Lương Phi xuất hiện đánh vỡ sở hữu hết thảy, này đó cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lương Phi cười nói, hào hào hào, ta đồng ý, ngươi đem tẩu tử kế đó đi. Lôi Tam nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, ngây ngô cười nói, đó là ta tức phụ, ngươi có cái gì đồng ý không đồng ý. Như vậy, lão Trương ra tiệm cơm còn thiếu một cái rau trộn sư phó. Ngươi nếu muốn làm, ta một tháng cho ngươi 4.000 khối, hiệu quả và lợi ích tốt lời nói, một tháng hơn nữa trích phần trăm, ngươi cũng có thể kiếm thượng 6.000 khối tả hữu. Chúng ta lão Trương ra tiệm cơm hiện tại đã trang hoàng hào. Ngay cả ký túc xá cũng trang hoàng ra tới, tầng thứ 3 là ký túc xá, đến lúc đó cho các ngươi một gian đại phòng, làm ngươi cùng tẩu tử trụ. Như vậy hai người các ngươi tiền thuê nhà cũng đều tỉnh. Hơn nữa tẩu tử bên kia, lần trước đi nhà ngươi thời điểm, ta cấp tẩu tử xem qua chân. Hiện tại tẩu tử chân đã khang phục không sai biệt lắm. Lần sau làm nàng tới thời điểm, ta lại cho nàng xứng với mấy phó trung dược. Nàng cũng không cần khí đi bệnh viện. Như vậy các ngươi liền tiền thuốc men đều tỉnh. Về sau các ngươi hai cái đều lưu tại trấn trên. Còn có thể xúc tiến cảm tình. Cách chương.